Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, thủ tục ly hôn. Doãn Giao nhìn đến cái gì bị Khương lão sư trầm trồ khen ngợi hảo làm nhân. Khương Lâm Tịch cùng Doãn Giao đối thoại, nghe được bốn phía học sinh trong tai, đưa tới bọn họ tò mò thảo luận. Trong đó có mấy cái cách Doãn Giao gần học sinh. Học Doãn Giao ngồi xổm xuống, ngưỡng mộ Khương Lâm Tịch hoặc nhóm tượng họa, sau đó đều mở to hai mắt nhìn, nhất tề khó có thể tin bùng nổ kinh hô, hấp dẫn còn lại học sinh đều ngồi đi xuống xem họa. Trời à, thế nào Doãn Giao từ chân chân các nàng gương mặt, từ dưới hướng lên trên xem sẽ không là nhân mặt, toàn vặn vẹo thành quái vật. Này đó quái vật mặt, mỗi trương thoạt nhìn đều hảo dọa người, thật đáng sợ. Khương lão sư là thế nào hóa? Nhìn thẳng rõ ràng là bốn thanh xuân rào rạt, làm nhân tâm sinh hảo cảm mỹ nữ nhóm. Ngưỡng mộ thế nào nhân vật ngũ quan toàn vặn vẹo thành một khác phó đáng sợ bộ dáng. Căn bản nhìn không ra là tứ trương nhân mặt, hoàn toàn là tứ chỉ xấu xí quái vật mặt, xem hảo chán ghét nga. Doãn Giao quái vật mặt, nhìn chằm chằm luôn luôn xem, hoàn toàn chính là dài quá răng nanh lợn rừng, dài bồn máu mồm to, cảm giác tùy thời sẽ nhào tới cắn người. Từ chân chân quái vật mặt là độc xà đi, ánh mắt thế nào phiếm độc quang, mẹ ôi, nhìn chằm chằm xem ta phía sau lưng tóc gáy đều dựng thẳng lên đến. Ngoặc kép chấm chấm, ở các học sinh cướp ngồi xem họa tiếng kinh hô chung. Doãn Giao chịu kích thích nâng tay bưng kín mặt nàng, nhưng không ô vài giây, nàng coi như bị cái gì chát tới tay giống nhau, thét chói tai buông ra. Trên mặt ta không có răng nanh, ta không có, ta không có. Doãn Giao trong đầu tất cả đều là Khương Lâm Tịch vì nàng họa lợn rừng mặt. Này trương lợn rừng mặt coi như thật sâu dấu ấn ở nàng trong đầu, nàng vô luận như thế nào cũng quên không xong. Mà bên kia từ chân chân đã ở nhìn đến nàng độc xà mặt sau thập phần hỏng mất. Cùng Doãn Giao giống nhau, nàng theo bản năng lấy tay ô mặt, không nghĩ đồng học lấy mặt nàng đi đối lập họa thượng xấu độc xà mặt. Nhưng thủ chạm đến lên mặt, vốn nên là một mảnh tinh tế bóng loáng, nàng lại cảm giác đụng đến là Khương Lâm Tịch họa làm thượng họa ra xà lân. Gập ghềnh, ghê tởm không thôi. A, Doãn Giao, từ chân chân cùng mặt khác hai cái bị Khương Lâm Tịch họa nữ hài đều phát ra hoảng sợ thét chói tai. Các nàng lúc này đã vô tâm tư khiếp sợ Khương Lâm Tịch biểu hiện ra ngoài kinh người hội họa trình độ cùng chơi cho, toàn đắm chìm ở Khương Lâm Tịch nhường các nàng nhìn đến chính mình giữa. Ta không có như vậy xấu xí. Ô ô ô ô, phách. Khương Lâm Tịch đứng lại một bên, bình tĩnh xem Doãn Giao bốn người ở nàng họa vẽ tranh tâm lý ám chỉ hà. Cảm xúc hỏng mất đại khóc ra, tài vỗ xuống tay, kêu các nàng theo thượng đứng lên. Đứng lên mới hào hào xem các ngươi mặt. Khương Lâm Tịch nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng nghe ở Doãn Giao bốn người trong tay lại hoàn toàn chân thật đáng tin. Các nàng khóc đứng lên, sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn Khương Lâm Tịch đem các nàng họa tựa như hoa nhi nở rộ bàn xinh đẹp. Gương mặt, kia gương mặt Khương Lâm Tịch cũng không có điểm tô cho đẹp các nàng ngũ quan. Chính là ở tinh khí thần thượng thu hồi các nàng thường xem nhân khắc nghiệt, châm chọc cùng ghen ghét, tăng thêm các nàng này học sinh tuổi nên ủng tinh thần phấn chấn bồng bột cùng ham học hỏi khiêm tốn. Xử mỗi một cái nhìn đến các nàng nhân, đều nhịn không được vì các nàng mỉm cười. Ôi ôi ôi ôi, các người nhanh đứng lên xem Doãn Giao các nàng ánh mắt. Đẹp quá nga, cảm giác có một mảnh tinh thần đại hải ở bên trong. Một đệ tử theo Doãn Giao các nàng cùng nhau đứng lên xem họa, sau đó phát hiện Doãn Giao bốn người bị Khương Lâm Tịch họa nhìn thẳng phương xa trong ánh mắt có dấu quang mang mà kinh hô đứng lên. Này cư nhiên là một bộ tâm lý chân dung sáng tác. thứ nhất phòng làm việc, tư lịch, cao nhất niên nhị học sinh mạch Đông Dương. Tinh tế bình đọc Khương Lâm Tịch này bức nhân vật nhóm tượng họa sau. Thật sâu đổ hít một hơi, sau đó đem này bức họa một cái khác lợi hại điểm nói ra. Dẫn phát một đám học họa học sinh càng thêm cẩn thận nhìn này bức họa Lý Khương Lâm Tịch khắc họa. Xuất ra nhân vật tinh thần diện mạo cùng tâm lý biến hóa. Gừng, Khương lão sư, thực xin lỗi, chúng ta sai lầm rồi, không nên không tôn trọng ngươi. Khương Lâm Tịch ở thu thập dụng cụ vẽ tranh thời điểm. Doãn Giao mang theo mặt khác ba nữ tử đỏ mắt đứng ở bên người nàng xin lỗi nhận sai. Khương Lâm Tịch sau khi nghe được, nói câu, ta đã biết, cũng không có nhiều lời khác. Vài cái nữ hài lại chủ động công đạo các nàng sau lưng chụp ảnh nguyên chủ xấu chiếu truyền lên mạng chuyện, sau đó cùng Khương Lâm Tịch lại xin lỗi. Khương lão sư, thực xin lỗi, chúng ta thật là ghen tị ngươi mới có thể làm này đó ác độc chuyện. Doãn Giao thừa nhận Khương Lâm Tịch cùng Khương Mạt Mạt đều từ trên người các nàng nhìn ra ghen tị. Khương Lâm Tịch cho rằng các nàng là ghen tị nguyên chủ dung mạo. Còn tưởng nói các nàng bộ dạng không kém, không cần thiết đi ghen tị những người khác dung mạo. Nào biết Doãn Giao lại nói các nàng ghen tị nguyên chủ. Là ghen tị nàng bị Sở Yến Họa làm nữ thần. Chúng ta đều rất thích Sở giáo sư, luôn luôn coi hắn là nam thần. Nhìn ngươi bị hắn họa như vậy mỹ, liền nhịn không được ghen tị. Doãn Giao đã hoàn toàn bị Khương Lâm Tịch họa cấp thu thập dễ bảo, còn bị nàng họa cấp chỉ điểm trưởng thành đứng lên. Hiện tại dùng nhìn lên sùng bài ánh mắt xem Khương Lâm Tịch, nói ra về thầm mến thượng ghen tị, còn thành thành thật thật nói ra các nàng phía trước không nghĩ nguyên chủ làm các nàng đạo sư. Trừ bỏ là tâm cao khí ngạo tự cho mình rất cao chướng mắt nguyên chủ hội họa thiên phú, còn có chính là các nàng đều đem nàng bước ra trường học, sau đó đạt được có thể đổi Sở Yến làm đạo sư cơ hội. Chúng ta đều rất mê luyến Sở giáo sư, mê luyến tất cả đều ma chướng, làm nhiều như vậy thương tổn lão sư chuyện. Doãn Giao nghĩ lại các nàng phía trước điên cuồng, nói về sau đều sẽ không như vậy. Khương Lâm Tịch tưởng các nàng không mê luyến Sở Yến, nào biết các nàng là chuẩn bị. Về sau Sở giáo sư là chúng ta trong lòng tối cao nam thần, Khương lão sư liền là chúng ta tối cao nữ thần. Chúng ta cũng sẽ điên cuồng mê luyến ngươi, làm ngươi mê muội. Doãn Giao bốn nữ sinh hưng phấn tỏ thái độ. Khương Lâm Tịch xem các nàng, nghĩ tới yêu điên cuồng truy tinh Khương tiểu ngài, rất là một lời khó nói hết, dẫn theo thu thập xong họa dương rời đi. Bốn nữ sinh đem nàng tống xuất thứ nhất phòng làm việc, còn tích cực tỏ vẻ hội xem trọng Lưu đang làm việc phòng khô giáo kia bức tranh. Khô giáo tốt lắm, chúng ta trước tiên bắt nó đưa đi lão sư văn phòng. Đến lúc đó giúp ta đến phó ký về nhà đi, ta khả năng không ở trường học. Khương Lâm Tịch ở bốn nữ hài còn không có phản ứng đi lại nàng muốn tạm rời cương vị công tác thời điểm, cho nàng nhóm để lại nguyên chủ gia biệt thự địa chỉ cùng điện thoại. Dẫn theo bức họa bước đi đi bức tranh hệ chính giáo lâu, chuẩn bị đem nàng chuẩn bị tốt tạm rời cương vị công tác xin thư giao đi lên. Vẽ tranh đều đều trì hoãn dài như vậy thời gian, hiện tại đều sắp 12 giờ rồi. Đi đến bức tranh hệ chính giáo lâu trên đường, Khương Lâm Tịch nhìn thời gian không còn sớm, lập tức buổi chiều, lại cấp thời Việt trợ lý đánh cái điện thoại. Các ngươi thời tổng đối thỏa thuận ly hôn sửa chữa điều khoản có cái gì dị nghị sao? Nếu là không có, có thể giúp ta tuần hỏi các ngươi thời tổng. Chúng ta hôm nay buổi chiều có thể đi dân chính cục làm thủ tục ly hôn sao? Thời Việt trợ lý Lưu Kiêu điện thoại nhất chuyển được. Khương Lâm Tịch ngay lập tức nói nàng gọi điện thoại mục đích. Bên kia kinh ngạc hạ nàng tưởng ly hôn vội vàng. Sau đó mới nói thời Việt đối nàng về đứa nhỏ nuôi nấng quyền cùng giám hộ quyền yêu cầu quyền lợi tồn tại nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Thời tổng nói ngươi hiện tại không cùng hắn tranh đoạt đứa nhỏ nuôi nấng quyền. chỉ cần cầu gia tăng giám hộ quyền. Trong đó này gia tăng giám hộ quyền Lý nhắc tới muốn tùy thời biết đứa nhỏ ở khi ra trưởng thành. Tình huống, như đứa nhỏ ở thời tổng phụ trách nuôi nấng dưới tình huống. Có gì chiếu cố không chu toàn hoặc là ngược đãi chờ sinh lý tâm lý thương tổn tình huống xuất hiện. Người bên này đem có được hoàn toàn cướp đoạt hắn nuôi nấng quyền lợi. Điểm này thời tổng cảm thấy thập phần hoang mang. Hoang mang người vì sao hiện tại không tranh thủ đứa nhỏ nuôi nấng quyền. Hiện tại không tranh thủ tự nhiên là nhận vì đứa nhỏ nếu là hắn này phụ thân có thể nuôi nấng. Chiếu cố hào, kia đi theo hắn so với đi theo ta muốn hào. Nhưng nếu đứa nhỏ đi theo hắn này phụ thân, cũng không bị chiếu cố hào. Còn lọt vào bao gồm hắn ở bên trong đã lớn thương tổn. Như vậy ta tự nhiên sẽ không sẽ đem đứa nhỏ giao cho hắn nuôi nấng. Khương Lâm Tịch nói ra nàng. Nhưng thời Việt cảm thấy có thể là âm mưu quyết định lý do. Thời Việt trợ lý chuyển đạt cấp một bên đang nhìn văn kiện thời Việt. Thời Việt nhíu hạ mi, suy tư một hồi nói, ngươi cùng nàng, quên đi điện thoại cho ta. Ta trực tiếp nói với nàng. Thời Việt đem điện thoại muốn đi lại. Khương Lâm Tịch, ngươi không cần ly hôn sau tiền nuôi dưỡng hy vọng ngươi không phải hối hận. Đối với đứa nhỏ nuôi nấng quyền, ta sẽ không buông tay, cho nên ngươi về sau đừng lấy chuyện này đến theo ta tranh. Theo ta dây dưa không nghỉ, càng đừng lấy đứa nhỏ náo, chỉ cần ngươi cấp đứa nhỏ cung cấp trưởng thành hoàn cảnh khỏe mạnh. Vô hại, ta cam đoan sẽ không theo ngươi tranh hắn nuôi nấng quyền. Điểm ấy có thể thêm ở thỏa thuận ly hôn lý, nhưng là nếu là ngươi nuôi nấng không hảo hài tử. Đôi hắn có tổn hại, giống như trên, nuôi nấng quyền chuyển tới ta nơi này, ngươi không có quyền tranh cãi nữa đoạt. Khương Lâm Tịch đánh gãy thời Việt lung tung ngờ vực nàng. Tương lai hội quấn quýt lấy hắn trong lời nói, đem nàng ly hôn đôi đứa nhỏ nuôi nấng quyền cùng giám hộ quyền kiên trì nói ra. Thời Việt bên kia trầm mặc một chút, nói hắn đồng ý. Chúng ta đây hôm nay đi dân chính cục làm thủ tục ly hôn đi. Khương Lâm Tịch nghe thời Việt đồng ý, lập tức thúc giục hắn đi dân chính cục. Thời Việt bị nàng vội vàng biến thành có chút khó chịu. Nhưng không có cự tuyệt, chỉ nói hắn 2 giờ rưỡi chiều có cái trọng yếu hội nghị. Khả năng hôm nay không kịp, tưởng định vào ngày mai buổi sáng, nhưng Khương Lâm Tịch lại sợ đêm dài lắm mộng. Dân chính cục 2 giờ chiều liền đi làm. Chúng ta đuổi này điểm. Mang tề giấy chứng nhận. 10 phút có thể làm tốt ly hôn. Sẽ không chậm trễ người họp. Khương Lâm Tịch khẩn cấp muốn ly hôn thái độ. Kích thích đến thời Việt. Trùng trùng ở trong điện thoại. Ân, một tiếng. Đồng ý nàng đề nghị. Khương Lâm Tịch lập tức cùng hắn ước hảo 2 giờ chiều ở dân chính cục gặp mặt. Không gặp không về. Khương Lâm Tịch gác điện thoại thanh âm nhiễm lên vài phần sung sướng. Nhìn xuống di động thời gian, phát hiện khoảng cách buổi chiều 2 điểm chỉ có không đến 2 giờ thời gian. Còn phải về nhà lấy hôn thú cùng hộ khẩu. Thời gian có chút đuổi. Khương Lâm Tịch quên đi hạ nàng lái xe về nhà lại đi dân chính cục thời. Gian, nhanh hơn đi bức tranh hệ chính giáo lâu đệ trình thư từ chức cước bộ. Phanh. Khương Lâm Tịch đi lại vội vàng tiến vào chính giáo lâu. Dựa theo trí nhớ đi bức tranh hệ chủ nhiệm văn phòng. Một cái chỗ rẽ địa phương. Không chú ý cùng một người đụng phải cái đầy cõi lòng. Thực xin lỗi, đột nhiên chàng tiến nhân trong lòng. Khương Lâm Tịch có chút quẫn, cấp tốc lui một bước. Cùng đối phương kéo ra chênh lệch đồng thời trước ra tiếng xin lỗi. Sau đó dương mắt thời điểm phát hiện đối phương là hội họa nguyên chủ chân dung bức tranh đồng sự. Sở Yến, này mặt hảo soái, hảo trạc ta a. Khương Lâm Tịch dương mắt nhìn đến Sở Yến thời điểm. Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại phòng liền bạo phát một trận thét chói tai. Này thét chói tai làm Khương Lâm Tịch giờ khóc giờ cười. Nhưng không thừa nhận cũng không được Sở Yến là một cái rất tuấn tú khí mê người nam nhân. Màu đen toái phát, cao mà đỉnh cái mũi, mỏng manh môi, đều hoàn toàn vừa đúng. Có thể nói hoàn mỹ không nói. Còn có một bộ thon dài dáng người. Cả người có loại trong truyện tranh đi ra tao nhã tuấn mỹ. Khương Lâm Tịch ở Khương Tiểu Ngải hưng phấn trong thanh âm. Thất thần xem kỹ Hạ Sở Yến dung mạo ngoại hình. Có chút minh bạch Doãn Giao mấy nữ sinh vì hắn mê muội nổi điên. Khương Tiểu Ngải lại bị nàng bình luận Sở Yến có chuyện tranh cảm mà kích thích đến cái gì. Đình chỉ đối Sở Yến dung mạo mộng ảo tưởng tượng yên tĩnh xuống dưới. Là ngươi, Sở Yến chính phiền chán cùng người đụng vào. Thấy rõ cùng hắn đụng vào cùng nhau nhân là Khương Lâm Tịch. Ngoài ý muốn Hạ sau đó cũng nói một tiếng thực xin lỗi. Sở Yến thanh âm trầm thấp dễ nghe. Tự mang liêu nhân hiệu quả. Nhưng ngữ khí lại mang theo xa cách lạnh lùng ở bên trong. Khương Lâm Tịch đối này mâu thuẫn không để ở trong lòng. Gật đầu tỏ vẻ hai người lần này đều có trách nhiệm chạm vào nhau yết qua. Vòng qua hắn đi tìm bức tranh hệ hệ chủ nhiệm. Sở Yến lại ở sau lưng gọi lại nàng nói. Kia thanh xin lỗi là vì trên internet bức tranh nữ thần sự kiện. A, Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn quay đầu. Sở Yến thần sắc lướt qua một tia mất tự nhiên. Nhắc tới là hắn vẽ tranh bị chụp ảnh tai hại nàng ở trên mạng bị công kích chuyện. Dù sao mặc kệ tiền căn hậu quả. Chuyện này là ta liên lụy ngươi. Thực xin lỗi, Sở Yến bình thường luôn luôn say mê nghệ thuật, không làm gì chú ý ngoại giới. Không liên quan chú internet. Hôm nay buổi sáng phía trước đều không biết trên mạng bức tranh nữ thần sự kiện. Là Thường Phi bị Mỹ Viện ở toàn viện hạ đạt xử phạt thông chi. Sở Yến mới biết được nguyên chủ Khương Lâm Tịch mấy ngày nay đều ở gặp phải internet dèm pha áp. Lực dư luận, người cần ta cái gì bồi thường? Sở Yến hỏi Khương Lâm Tịch, tưởng đối với nhận sai tiến hành bù lại. Khương Lâm Tịch lắc đầu nói không cần thiết, bởi vì chuyện này nghiêm cẩn tính xuống dưới hắn cũng không có thực xin lỗi nguyên chủ cái gì. Sở Yến lấy nguyên chủ làm người mẫu, là trinh được nguyên chủ đồng ý. Ai cũng thật không ngờ họa làm sẽ bị chụp ảnh. Nhiên sau phát sinh nào bát nháo chuyện, không cần thiết sao? Sở Yến ở Khương Lâm Tịch cự tuyệt bồi thường chung, lộ ra hoang mang thần sắc. Khương Lâm Tịch gật gật đầu xác định sau, nhìn hạ thời gian, không lưu lại tiếp tục đi tìm hệ chủ nhiệm. Khương Tiểu Ngải lại trong tâm linh cùng tồn tại phòng hô to lên. Ta nhớ ra rồi, Sở Yến là một quyển ngụy khoa chỉnh hình thiếu nữ mạn nam phụ a. Cái gì thiếu nữ mạn? Khương Lâm Tịch nghe được Khương Tiểu Ngải trong lời nói liền dừng lại cước bộ. Quay đầu xem xoay người xuống lầu Sở Yến bóng lưng hỏi Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải lập tức đem nàng lấy tên cùng hình tượng tương tự thiếu nữ mạn nói ra. Là một quyển ngụy huynh muội luyến truyện tranh. Nữ chủ đối tượng thầm mến là cái so với ca ca nam chủ nhân khí cao hơn nữa siêu cấp nam thần. Cũng chính là học viện nghệ thuật A Mỹ bức tranh hệ thiên tài giáo sư Sở Yến. Khương Tiểu Ngải nói xong nàng đặc biệt phiên trí nhớ tới nhất tương tự truyện tranh. Kịch tình, sau đó hưng phấn mà nói Sở Yến khả năng thích nguyên chủ Khương Lâm Tịch. Nguyên chủ là Sở Yến trong lòng Bạch Nguyệt Quang, trong truyện tranh nữ chủ muội muội Ngôn Tiêu, từng ở Sở Yến trong nhà phòng vẽ tranh lý phát hiện một bộ tranh chân dung. Kia bức tranh chân dung thượng là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Ngôn Tiêu gặp qua cũng không vì nữ nhân nghỉ chân Sở Yến nhiều lần xem kia bức họa ngẩn người. Còn có lần nghe được hắn đối bức họa thở dài nói xin lỗi. Vì thế đoán bức họa nữ nhân cùng Sở Yến là người yêu. Còn lớn hơn đại thương tâm một phen. Rước lấy hắn ca ca Ngôn Minh ăn nhiều giấm chua. Hóa thân vì sói. Nhiên sau phát sinh rất nhiều tương nhưỡng kịch tình. Chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Ngải nói được kích động. Một cái không chú ý khoan khoái miệng. Tiết lộ ngụy huynh muội thiếu nữ mạn lý nàng không nghĩ nhường Khương Lâm Tịch biết đến một cái. Tiểu bí mật, bị Khương Lâm Tịch niệm tên đầy đủ huấn một chút. Khương Tiểu Ngải, ngươi lại sau lưng nhìn lén nào loạn thất bát tao 18 cấm này nó. À, hiện tại khí thật tốt. Ta buồn ngủ quá, ta đi ngủ ngủ ngủ. Khương Tiểu Ngải nghe được Khương Lâm Tịch kêu nàng tên đầy đủ. Lập tức lòng bàn chân mạt dầu chuồn ra tâm linh cùng tồn tại phòng. Không cho Khương Lâm Tịch cảm giác đến nàng. Nhà đầu kia, Khương Lâm Tịch phát hiện Khương Tiểu Ngải chạy đi trốn đi. Không nói gì niệm nàng một tiếng, cũng không có đem nàng nói chuyện tranh kịch tình để trong lòng. Sau Khương Lâm Tịch nhìn thấy hệ chủ nhiệm Vương Bình Hoa, đem tạm rời cương vị công tác xin thư đệ đi qua. Biểu đạt nàng tưởng hiện tại từ chức ý tưởng. Khương lão sư, về người trường học rèm pha đầu sỏ gây nên cũng tìm được. Internet phòng ba cũng nhanh đi qua. Ngươi không cần từ chức. Vương Hoa Bình khuyên Khương Lâm Tịch không muốn buông tay công tác. Khương Lâm Tịch nói nàng không phải vì Internet phong ba tài từ chức. Ta không thích hợp làm lão sư. Khương Lâm Tịch nói nguyên nhân này. Vương Hoa Bình lại khuyên vài câu. Nhưng Khương Lâm Tịch kiên trì muốn từ chức. Vương Hoa Bình cũng liền không có tiếp tục giữ lại. Ở nàng tạm rời cương vị công tác xin thư thượng ký tự. Khương Lâm Tịch nói tạ, nói còn có việc gấp ly khai. Vương Hoa Bình xem Khương Lâm Tịch rời đi bóng lưng, xem nàng cùng dĩ vãng bất đồng mặc đáp, nhịn không được khoa một câu. Người thực thích hợp hiện tại phong cách, về sau có thể nhiều nếm thử, mặc vào đến ngươi tác phong chất tốt lắm. Vương Hoa Bình là danh giáo bức tranh hệ chủ nhiệm, là Hoa Quốc danh bức tranh gia. Vẫn là Hoa Quốc danh quốc gia nhất cấp mỹ thuật tạo hình sư, nghệ thuật thẩm mỹ nhất lưu. Thật thưởng thức hôm nay Khương Lâm Tịch mặc đáp cùng bày ra đến cùng bình thường hoàn toàn bất đồng khí chất. Tạ ơn, ta cũng thực thích. Khương Lâm Tịch quay đầu lạnh nhạt nói lời cảm tạ, sau đó tiếp tục rời đi. Vương Hoa Bình xem nàng thẳng thắn tự tin bóng lưng, có chút vì nàng vui vẻ. Bởi vì trước kia nguyên chủ trong mắt hắn chính là có chút khuyết thiếu lộ ra ngoài tự tin. Qua yên tĩnh không điểm sáng, dài quá một chương xinh đẹp mặt, cũng dễ dàng ở trong đám người bao phủ. Có lẽ trở về làm phu thái thái càng thích hợp nàng. Vương Hoa Bình nghĩ đến nguyên chủ Khương Lâm Tịch sẽ bị một ít học sinh trách cứ dạy học đến tình huống. Nhịn không được như vậy, cảm thán một câu. Khương Lâm Tịch hôm nay ở bức tranh hệ phòng làm việc vẽ tranh video clip lại bị chụp học sinh. Truyền lên mạng khoe ra. Cho các ngươi xem chúng ta A Mỹ lão sư có bao nhiêu nghiêu bước. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bên kia. Khương Lâm Tịch rời đi Vương Hoa Bình văn phòng. Đi nguyên chủ văn phòng, vội vàng dùng hòm thu mấy thứ phải mang đi trọng yếu này nọ. Khương Lâm Tịch liền đem nguyên chủ còn lại rất nhiều làm công đồ dùng cùng dạy học tài liệu lưu. Tại văn phòng, để lại tờ giấy làm cho người ta tự rước cần có thể dùng gì đó. Liền triệt để làm nàng từ chức thành công, ôm một đống này nọ ly khai chính giáo lâu lái xe trở về nhà. Thái thái, Khương Lâm Tịch về nhà. Quản gia Lưu Mụ lập tức hỏi nàng bên ngoài có không có dùng bữa. Khương Lâm Tịch chưa ăn cơm chưa, nhưng đổi lấy nhất bộ quần áo sau, nhìn thời gian không kịp đã nói không cần Lưu Mụ chuẩn bị. Lấy ly hôn cần mấy thứ giấy chứng nhận, sau đó vội vàng rời đi, lại nghe đến biệt thự tiền bể bơi Lý có quái thanh. Nhà ai đứa nhỏ rơi xuống nước, mau tới nhân, có đứa nhỏ rơi vào bể bơi. Khương Lâm Tịch theo quái thanh đi đến bể bơi, nhìn đến bên trong chính có một 3-4 tuổi đại đứa nhỏ nịch thủy. Nàng bận ra tiếng kêu người đến cứu người, sau đó xem bể bơi có thể bao phủ nàng nước ao lâm vào phiền chán. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, ta không thích hợp làm lão sư. Học sinh chúng, nàng siêu nghiêu bức, siêu thích hợp, ta muốn pick nàng hệ chủ nhiệm. Tạm rời cương vị công tác xin ta ký tên thông qua. A Thành Mỹ Viện, cái này thực xấu hổ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.